tương tư thành nắm cho tàn. Chương 9, 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca phẫu thuật của Hứa Tố Kiệt đã kết thúc thành công nhưng cô vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi 2 tiếng đồng hồ, nếu không có vấn đề gì mới được về. Bây giờ đã là hơn 1 giờ sáng, ký túc xá đã đóng cửa từ lâu, về muộn phải đưa thẻ sinh viên cho nhân viên quản lý để đăng ký, đồng thời phải nói rõ lý do về muộn mới được vào vì đi quá vội nên Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt không mang theo thẻ sinh viên, hơn nữa nhân viên quản lý mới khá khó tính. Tô Nhất không biết làm thế nào, quay sang hỏi Hứa Tố Kiệt có muốn về căn nhà cô ấy đã thuê cùng anh Chu hay không? Hứa Tố Kiệt lắc đầu yếu ớt nói, chị không muốn nhìn thấy anh ta. Trình Thực im lặng hồi lâu rồi đưa ra ý kiến, nếu như các cậu không phản đối thì đến nhà mình ở một đêm đi. Ở chỗ của mình tiện hơn. Tô Nhất nhìn Hứa Tố Kiệt chờ đợi ý kiến của cô. Hứa Tố Kiệt nói với vẻ cảm kích, Trình Thực như vậy có làm phiền cậu không? Tối nay đã làm phiền cậu nhiều rồi. Nghe ý tứ trong câu nói là biết cô không phản đối. Trình Thực không nói gì thêm, chỉ mở cửa xe cho hai người. Hứa Tố Kiệt nhìn thấy trên chiếc ghế bọc da màu xám có một vết máu lớn, cảm thấy vô cùng áy náy. Trình Thực thì lại tỏ vẻ như không nhìn thấy vết bẩn đó, dục. Lên xe nhanh nào, gió đêm lạnh lắm. Nhà Trình Thực ở rất gần trường, đó là một căn hộ nhỏ với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, bài trí đẹp mắt, đồ đạc đầy đủ. Vừa vào nhà, cậu ta liền đi đun nước rồi vào toilet bật bình nóng bạch. 3 phút là có nước nóng uống ngay, nếu muốn tắm thì mở vòi hoa sen là được, mình đã chỉnh nhiệt độ nước rồi. Hứa Tố Kiệt tuy còn yếu nhưng vẫn muốn tắm qua một lượt vì trên người cô đầy mùi tanh của máu. Tuy nhiên, cô không mang theo quần áo để thay và cũng không có thứ quan trọng nhất, băng vệ sinh. Cô ngượng ngùng gọi Tô Nhất ra thì thầm một lúc lâu. Tô Nhất nghe xong liền đến hỏi Trình Thực, gần đây có siêu thị không? Mình muốn đi mua ít đồ, vừa vào nhà lại muốn đi mua đồ. Trình Thực có phần ngơ ngác nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, mặt đỏ ửng. Cậu không hỏi cô muốn mua gì mà lập tức đi lấy chìa khóa xe, nói. Siêu thị gần đây đóng cửa rồi. Mình sẽ đưa cậu đến một siêu thị 24 giờ ở trung tâm thành phố. Phiền cậu quá, Hứa Tố Kiệt, chị đi tắm trước đi. Tô Nhất nói, Trình Thực đưa Tô Nhất đến trước cửa siêu thị. Cô bảo cậu ta đợi bên ngoài rồi chạy vào siêu thị, lấy 2 gói băng vệ sinh, một cái quần lót, một cái quần ngủ đem ra thanh toán, sau đó nhét tất cả những thứ vừa mua vào ba lô. Trên đường về nhà, Trình Thực không hỏi một câu nào. Được tắm nước nóng, Hứa Tố Kiệt đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nằm xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng dành cho khách. Tô Nhất mang cho cô một ly sữa nóng. Sữa ở đâu thế? Hứa Tố Kiệt hỏi, trong tủ lạnh của Trình Thực có nhiều lắm, chỉ cần đổ ra cốc rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lên là xong. Hứa Tố Kiệt thở dài, nói, tối nay may mà có cậu ấy giúp. Đúng vậy, những việc cậu ấy giúp còn nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Tô Nhất, vậy mà trước đây bọn mình đã rất ghét cậu ấy. Tô Nhất cũng thấy ái ngại, hồi đó ít tiếp xúc còn chưa hiểu nhau, chỉ nhìn bề ngoài đã nghĩ xấu về cậu ấy rồi. Đúng là không nên như vậy. Pride and Prejudice, một phiên bản thế kỷ 21, một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Anh Jane Austen, 1775-1817, được xuất bản tại Việt Nam dưới cái tên Kiêu Hãnh và Định Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tố Kiệt kết luận đúng, Tô Nhất nghĩ ngợi một hồi rồi cũng phải công nhận, gật đầu cười. Không sai, ban đầu cô ghét Trình Thực cũng giống như Elizabeth ghét Darcy vậy. Hứa Tố Kiệt uống hết cốc sữa rồi đi ngủ. Tô Nhất mang cốc đi rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi tắm rồi mới ngủ, lúc đó đã gần 2 giờ sáng. Trình Thực đưa cho cô một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt mới, nói. Đồ mới đấy, cảm ơn cậu, nói rồi cô ngập ngừng giây lát nói tiếp. Trình Thực, hồi mới quen cậu, mình đã có ấn tượng rất xấu về cậu. Nhưng bây giờ, càng ngày mình càng thấy con người cậu rất tốt. Trình Thực nhớ ra điều gì đó, nói, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là vì một chiếc lông thiên nga. Lần đó, cậu đã nổi giận đùng đùng. Đúng vậy, giờ nhắc lại mình vẫn thấy bực. Tại sao cậu lại ăn thịt thiên nga chứ? Loài chim đó rất đẹp đẽ và quý hiếm, dù có tiền thì cũng không nên tiêu vào những việc như vậy. Cậu không thấy là mình đang phá hoại môi trường sao? Trình Thực chậm rãi nói, thực ra, lần ăn thịt thiên nga đó là bố mình mời cơm một vị lãnh đạo. Ông ta nói muốn ăn thịt thú hoang dã đặc biệt cho mới lạ, thế là bố mình liền bỏ ra 50.000 để mua con thiên nga đó, mời ông ta thưởng thức. Cậu biết không, bây giờ làm kinh tế thương trường luôn phải gắn liền với quan trường. Tô Nhất ngẩn người trong giây lát chợt hiểu việc săn bắn và ăn thịt động vật hoang dã tại sao đã cấm rất nhiều mà không hiệu quả. Nhà mình chẳng bao giờ dám bỏ ra số tiền lớn như vậy để ăn cơm cả. Dù nhà có tiền nhưng một bữa cơm những 50.000 tệ thì quả là quá lãng phí. Tiền của bố mình cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên cũng có lúc không chi không được. Trình Thực lại nói, tôi nhất chợt nhớ tới một câu nói của nhân vật Phượng Ớt trong Hồng Lâu Mộng 2. Người giàu cũng có cái khó của người giàu. 2. Một trong tứ đại kỳ thư của Trung Quốc, tác giả là Tào Tuyết Cần. Có điều mình cũng muốn được nếm thử, xem thịt thiên Nga có vị ra làm sao. Nói đến đây, Trình Thực có chút suy tư nhưng rất nhanh hồi tỉnh lại, nhìn lên đồng hồ ở trên tường. Muộn lắm rồi, cậu đánh răng rửa mặt rồi ngủ đi. Sáng mai có tiết học không? Có, nhưng không quan trọng lắm. Tình hình này Hứa Tố Kiệt chắc chắn không thể lên lớp. Cậu không phiền nếu chị ấy ở đây thêm một lúc chứ? Không sao, sáng mai mình sẽ gọi giúp việc theo giờ làm chút thức ăn bổ dưỡng cho cậu ấy. Tô Nhất cảm động nói, Trình Thực lần này cậu giúp đỡ bọn mình nhiều quá, không biết phải cảm ơn cậu thế nào đây? Không cần cảm ơn, cậu tin tưởng mình như vậy, mình rất vui. Thôi, đi ngủ đi, hơn 2 giờ rồi. Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt ở lại căn hộ nhỏ của Trình Thực một đêm. Hôm sau, mới sáng sớm, người giúp việc đã đến, làm một nồi canh gà ác đầy dinh dưỡng. Canh gà thơm phức, hương vị tuyệt vời. Hứa Tố Kiệt ăn liền 2 bát, sắc mặt hơi tỉnh hơn nhiều. Sau đó, Trình Thực lái xe đưa họ về trường. Trong vòng nửa năm, 2 lần đến bệnh viện phá thai, Hứa Tố Kiệt tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô chuyển về ký túc xá ở và quyết định chia tay với anh Chu, vì anh ta đã không ở bên cô trong những giờ phút quan trọng nhất. Anh Chu luôn miệng kêu oan, nói tối hôm đó anh ta không cố ý tắt máy, bỏ rơi cô mà là vì lúc trước anh ta gọi cho cô nhiều đến nỗi di động hết sạch pin. Cô nhất định không chịu nghe điện thoại, khiến anh ta buồn bực đi uống rượu giải sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết cô gặp chuyện chẳng lành, anh ta nhất định không ngồi yên một chỗ. Anh ta không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, thế nhưng mặc anh ta giải thích thế nào, Hứa Tố Kiệt cũng không chịu bỏ qua. Anh Chu tìm đến Tô Nhất nhờ giúp đỡ. Sang năm là anh tốt nghiệp rồi, định sẽ ở lại thành đô. Để tìm được nơi làm việc lý tưởng, ngày nào anh cũng chạy xuôi chạy ngược nên đôi lúc cũng có phần lạnh nhạt với cô ấy. Cô ấy không vui là cáu gắt với anh, tìm việc khó khăn nên có lúc anh không có đủ kiên nhẫn để dỗ dành cô ấy. Hơn nữa, anh lại vô tình làm cô ấy có thai cho nên mâu thuẫn ngày càng lớn. Cô ấy cho rằng anh không chịu trách nhiệm. Đúng, anh thừa nhận là anh sai, nhưng anh thật tình cũng không muốn xảy ra chuyện này. Tô Nhất, em giúp anh khuyên cô ấy với. Anh Chu, em sẽ thử. Nhưng chị Hứa giờ vẫn đang tức giận, e rằng chị ấy không chịu nghe. Hứa Tố Kiệt quả nhiên không muốn nghe, Tô Nhất còn chưa mở miệng nói đã bị cô chặn lời. Trước mặt chị đừng có nhắc đến anh ta. Đau đầu, Tô Nhất thì thầm với Chu Hồng. Cậu nói xem chị Hứa và anh Chu sẽ chia tay như vậy thật sao? Chu Hồng không trả lời mà lại hỏi. Tối qua, sao cậu lại nghĩ đến việc đi tìm Trình Thực? Nét mặt Chu Hồng có vẻ khác thường nhưng Tô Nhất không chú ý, cô đang học đan găng tay nên cứ cúi gằm mặt xuống, chăm chú với công việc của mình. Cô chậm rãi nói, bởi vì cậu ấy ít nói, tìm cậu ấy đến giúp sẽ không sợ bị lộ chuyện này mà bị nhà trường phát hiện thì phiền to. Chu Hồng, tối qua cậu mà có ở ký túc thì tốt biết mấy, cậu có số di động của Trình Thực, mình sẽ không phải chạy đến tận ký túc xá Nam tìm cậu ấy. Tô Nhất nói chuyện rất tự nhiên, nghe đến đoạn cô không có số di động của Trình Thực, vẻ mặt của Chu Hồng mới trở lại bình thường. Cô nói, tối qua, giá như mình về sớm một chút. Tô Nhất không để ý đến câu nói đó vì chiếc găng tay vừa bị đan lỗi một mũi, cô đang tập trung tháo ra đan lại. Chu Hồng không nói gì thêm, cầm chiếc khăn mới đan được một nửa lên đan tiếp. Sau một thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của Hứa Tố Kiệt đã hồi phục. Cô chạy sang tận khoa kinh tế tìm người quen để hỏi về sở thích của Trình Thực, muốn mua chút quà để cảm ơn cậu. Trở về, Hứa Tố Kiệt đi tìm Tô Nhất cùng bàn bạc. Tô Nhất, lần này Trình Thực đã giúp chị rất nhiều, chị muốn mua chút quà để cảm ơn. Vừa khéo sang tuần là sinh nhật lần thứ 20 của cậu ấy, em bảo tặng gì bây giờ nhỉ? Tuần sau là sinh nhật của cậu ấy à, thứ mấy? Thứ 3 tuần sau, ngày 9 tháng 12. Tô Nhất ngạc nhiên, trùng hợp vậy, sinh nhật em cũng vào thứ 3 tuần sau. Thật không, Hứa Tố Kiệt dường như chợt nhớ ra. Đúng rồi, em cũng sinh vào cuối năm, không ngờ hai người lại sinh cùng một ngày. Cùng ngày sinh nhật rất có thể là số vợ chồng đấy. Tô Nhất phì cười trước lời trêu chọc của Hứa Tố Kiệt nói. Chị Hứa, Trung Quốc mà nghe thấy câu này chắc sẽ tức đến xì khói mất. Ừ nhỉ, em đã có chân mệnh thiên tử của mình rồi. Thôi, không nói linh tinh nữa, giúp chị nghĩ xem nên tặng Trình Thực món quà gì đi. Tặng gì mà chẳng được. Chẳng phải chị bảo với em là chỉ cần tấm lòng là đủ sao? Nói thì như vậy thôi, mà mua đồ cho cậu ấy thật không dễ chút nào. Cậu ấy có thiếu gì đâu, Hứa Tố Kiệt không nghĩ ra nên tặng gì, Tô Nhất cũng nghe mãi không ra. Thế là buổi tối, hai người đi khắp các cửa hàng, xem có gì phù hợp làm quà tặng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tình đi qua quầy bán đồ chơi, trong đầu Tô Nhất chợt lóe lên một ý tưởng. Chị Hứa, em biết nên tặng cậu ấy cái gì rồi. Cách chương.